Trẻ con như em đừng nên quản chuyện của người lớn. Chờ thêm 2 ngày nữa anh kêu Quốc Nam đón em về nhà. Em và Hướng Minh cứ ngoan ngoãn ở trong nhà. Có lẽ Hải Phòng sẽ không còn yên bình nữa rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh ấy nói xong cúi đầu tiếp tục làm việc. Tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó, bất chợt ngẩng đầu lên rồi nói với cô. Quỳnh Thi, em tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với Hoắc Hải Phong. Anh đoán anh ta đã hơi nghi ngờ về việc em mất trí nhớ rồi đấy. Trong khoảng thời gian này, anh ấy cũng không có thời gian lúc nào cũng ở bên cạnh cô được. Ngược lại Hoắc Hải Phong ngày càng tiếp xúc gần gũi với cô hơn. Làm sao có thể chứ? Anh à, cả đời này em và anh ấy sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Cho dù ban đầu anh ấy không có kết hôn với Trân Mộc Châu thì hai chúng em cũng không thể được nữa. Dường như cổ vũ cho chính mình, Tô Quỳnh Thi lặp lại câu nói đó mấy lần rồi mới đờ đẫn quay trở lại giường trốn trong chăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong lúc này cũng đã nhận được tin tức. Buổi sáng anh để Lâm Tiến Quân đi theo sau chiếc xe đậu ở góc đường kia. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta cắt đuôi. Giờ phút này Hoắc Hải Phong đã không còn tâm tư để nhìn đống tài liệu bên cạnh tay mình từ lâu. Trong đầu chỉ toàn là bóng hình của Tô Quỳnh Thi. Những nghi ngờ và phỏng đoán trước đó đã có một chút manh mối. Chỉ là tạm thời vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Chỉ có thể từ từ lên kế hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ anh đang cân nhắc nếu như Tô Quỳnh Thi thật sự không bị mất trí nhớ. Vậy thì đứa bé Hướng Minh này rốt cuộc có phải là con của Lê Quốc Nam hay không? Nghĩ đến đây, đôi mắt của anh bỗng sáng ngời. Lúc trước Lê Quốc Nam từng nói rằng khi cô bị rơi xuống biển thì đã mang thai rồi. Tính theo tuổi tác của Hướng Minh, nếu đứa bé kia không bị sảy thì rất có thể cậu bé chính là con của anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng nghĩ anh càng cảm thấy kích động, dứt khoát đứng dậy đi lại mấy vòng trong phòng. Cuối cùng ngọn lửa trong lòng cũng từ từ dập tắt. Anh đứng trước cửa sổ ngắm nhìn ngọn đèn nơi xa. Tâm trạng hiếm khi cảm thấy vui mừng như vậy. Anh phải bớt chút thời gian để kiểm chứng mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niềm vui tràn ngập trong lòng bỗng chốc bị một cuộc điện thoại đột ngột gọi tới cắt ngang. Hoắc Hải Phong cũng không hề khó chịu mà nghe máy với giọng điệu bình thản. Nói đi, chủ tịch, không tốt, nhà họ Trần xảy ra chuyện rồi. Nhà họ Trần xảy ra chuyện thì có liên quan gì đến tôi chứ? Hoắc Hải Phong sững sờ trong vài giây sau đó cất tiếng hỏi với sắc mặt không được tốt cho lắm. Cô chủ nhà họ Trần mất tích, đã tìm thấy đồ của anh ở trong phòng của được. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niềm vui tràn ngập trong lòng bỗng chốc bị một cuộc điện thoại đột ngột gọi tới cắt ngang. Hoắc Hải Phong cũng không hề khó chịu mà nghe máy với giọng điệu bình thản. Nói đi, chủ tịch, không tốt, nhà họ Trần xảy ra chuyện rồi. Nhà họ Trần xảy ra chuyện thì có liên quan gì đến tôi chứ? Hoắc Hải Phong sững sờ trong vài giây sau đó cất tiếng hỏi với sắc mặt không được tốt cho lắm. Cô chủ nhà họ Trần mất tích, đã tìm thấy đồ của anh ở trong phòng của mày lại sau đó cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi anh đến nơi, trước cửa nhà cũ của họ Hoắc đã ồn ào đến không được. Trông sắc mặt của ông cụ Hoắc có chút khó coi, cũng không biết là do bị chọc giận hay là vì nguyên nhân khác. Đám người vây ở vòng ngoài nhìn thấy Hoắc Hải Phong trước tiên. Tên họ Hoắc kia, mày thật là to gan, ngay cả cô cả nhà họ Trần cũng dám bắt cóc. Nếu biết điều tốt nhất mau chóng giao người ra.